vẫn là ở đầu ngõ nhà tôi. Tối hôm qua, tôi đã được nghe hai câu chuyện có thể chém gió lên tận trời. Chú thích, 1. Hai gia đình rất quái dị trong phim hoạt hình Mỹ. 2. Thùng phá sảnh thực chất là từ ghép giữa thùng phá, cùng chất, và sảnh, 5 con bài có thứ tự liên tiếp. Trong luật chơi bài poker, nếu bài trên tay người chơi kết hợp với bài trên bàn có một sảnh đồng chất 10, CQK, A, không phân biệt chất cơ hay rô, thì được gọi là Royal Flush hay thùng phá sảnh. Đây cũng là nhóm bài lớn nhất. Theo lý thuyết xác suất thống kê, khả năng xảy ra là 0.00015. 3. Trong bài poker, sảnh đề chỉ 5 lá bài có thứ tự liên tiếp nhau, không cần liên quan về chất. 4. Đây là một giai thoại thiền, ghi lại sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cành hoa lên khai thị. Tôn giả Ca Diếp Phá Nhan mỉm cười. 5. Dus Bigelow. 6. Final Destination, là loạt phim kinh dị khai thác chủ đề về số phận và sự tiên tri liên quan đến cái chết. Chẳng hạn như cách để biết trước hậu quả và cách để điều khiển hoặc phòng tránh hậu quả đó. 7. Một bộ phim chiến tranh, nói về các chiến sĩ hải quân Mỹ lên một con tàu ngầm của Đức để đánh cắp bộ giải mã Enigma của nó. 8. Lữ Tú Liên là phó tổng thống Đài Loan, còn Đồng Niệm Đài là một chuyên gia đòi nợ nổi tiếng. 9. The Green Mile, một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, với sự tham gia diễn xuất của Tom Hanks. 10. Ippo, tên các nhân vật trong bộ truyện tranh về đấm bốc rất nổi tiếng Hajime. Cách chương.